Konoha Chi Quang, chương 37, ẩn nhẫn, góc truyện audio.com, chấm, hỏa ảnh chi tử, cửa hàng lão bản đồng tử kịch liệt co vào. Trong lòng suy nghĩ đối phương lời nói tính chân thực, trên mặt thì là giả trang ra một bộ vinh hạnh biểu lộ. Lại là hỏa ảnh đại nhân công tử, trước đó thật sự là thất lễ. Tuy nhiên gia hỏa này vừa mới hơi khác thường. Nhưng nghe đến ta như vậy vang dội danh hào, bị trấn trụ cũng rất bình thường. Vẫn là giữ nguyên kế hoạch hành động đi. Asuma tự đắc gật gật đầu, trong lỗ mũi truyền tới một cái. Chữ, con trai của hỏa ảnh liền loại này tính tình. Tuy nhiên trong lòng nghi hoặc, nhưng hắn vẫn là không dám thăm dò. Chủ động biện giải cho mình nói. Ta là tới từ Lôi Chi Quốc thương nhân Hazashi. Bởi vì là lần đầu tiên tới Konoha, không rõ ràng hai vị khách nhân thân phận, thực sự thật có lỗi. Ta quản ngươi từ đâu tới đây a? Asuma không kiên nhẫn khoát khoát tay. Ta lần này đến chủ yếu là vì năm thứ hai lớp trưởng tranh cử. Dự định từ ngươi nơi này mua chút mới mẻ đỉnh cấp thịt bò qua thu mua đồng học. Liền năm đứa bé trai 6 tuổi tử đều biết thu mua đồng học. Konoha đã mục nát đến loại trình độ này sao? Hazashi trong lòng xem thường, nhưng trên mặt vẫn là vui tươi hớn hở hỏi nói. Vậy ngươi dự định mua bao nhiêu cân thịt bò đâu? Không vội, ta xem trước một chút. Asuma một bức, ta là người trong nghề. Bộ dáng, Hazashi trong lòng ha ha, giống như xem diễn theo sau lưng đối phương. Nhưng mà, 10 phút trôi qua. Nửa canh giờ đã qua, một giờ quá khứ, Hazashi tâm tính có chút sụp đổ. Cái kia mũi vểnh lên trời tiểu quỷ vậy mà chính ở chỗ này lựa chọn tuyển tuyển. Đáng giận, ban đêm còn có hành động a. Hazashi trong lòng phát điên đồng dạng hò hét, thở sâu, miễn cưỡng gạt ra một cái. Vui vẻ, nụ cười, hỏa ảnh đại nhân nói không chừng đã đang chuẩn bị bữa tối. Nếu không ngươi vẫn là ngày mai lại đến chọn đi. Asuma lườm hắn một cái. Ngu xuẩn, ngày mai ta đều chọn xong lớp trưởng. Còn muốn cái này thịt bò có làm được cái gì? Hazashi trong lòng nộ hống. Ta làm sao lại biết các ngươi tiểu học sinh lúc nào tuyển lớp trưởng? Rốt cục, lại đi lêu lỏng sau nửa giờ. Asuma mới một mặt ghét bỏ vỗ một khối thịt bò. Liền khối này đi. Hazashi kém chút khóc ròng ròng. Rốt cục có thể đưa đi cái này mệt nhọc tiểu yêu tinh a, tựa hồ là lo lắng Asuma đổi ý, Hazashi vội vàng nói. Ta cái này cho ngươi bọc lại. Chờ một chút, ta còn chưa nói xong đây. Các ngươi làm ăn, đều như thế không có kiên nhẫn sao? Hazashi động tác cứng đờ. Ha ha, ha, ha, là ta vội vàng sao động. Quảng cáo, Asuma vui mừng gật gật đầu. Lão khí hoành thu nói. Ngươi cho ta cắt 10 cân thịt nạc. Một chút xíu mập cũng không thể có. Biết không, Hazashi trong lòng thoáng thở phào. Còn tốt, tại một đoạn sắc bén đao công về sau. Hazashi vui vẻ đem thịt đều bọc lại. Vậy ta hiện tại liền. Vẫn chưa xong đâu. Ta chỗ này còn muốn 10 cân thịt mỡ. Một chút xíu gầy cũng không thể có. Biết không, Hazashi một thanh nộ khí xông lên đầu. Suýt nữa trực tiếp rút đao chém người. Thế giới tốt đẹp như thế. Ta lại táo bạo như vậy. Dạng này không tốt. Hít sâu khẩu khí. Hazashi miễn cưỡng vui cười nói. Tốt, ta cái này cắt ha. Nghe được cái này bao hàm chua xót lời nói. Liền một bên xem kịch Soseki đều kém chút bị cảm động, lại là một fan dày vò. Nhìn thấy ánh trăng đều đã bỏ lên trên thớt. Hazashi tâm trong lặng lẽ rơi lệ. Rốt cục cắt gọn, gặp Hazashi đem thịt mỡ gói kỹ đưa tới. Nhìn đối phương này chết lặng ánh mắt. Asuma suýt nữa đều không đành lòng tiếp tục nữa. Sau đó, đúng, lại đến 10 cân xương cốt. Ta vừa nghĩ ra, Inusuka đồng học chó nuôi trong nhà chó thế nhưng là thích ăn nhất xương cốt. A, Hazazi cơ giới đáp lại một tiếng. Phảng phất một đầu mất đi mộng tưởng cá ướp muối. Nhưng mà, tại hắn cúi đầu xuống dịch cốt trong nháy mắt. Trong mắt sát ý tăng vọt. Nắm chặt dao bầu thủ trưởng cũng nổi gân xanh. Ta đã bại lộ sao? Không đúng. Nếu như ta thật bại lộ. Đến liền sẽ không là hai tên tiểu quỷ. Lại ẩn nhẫn một chút. Chí ít. Không thể là chủ công động bại lộ. Ẩn nhẫn. Sau đó. Lại là một đoạn dài rằng giặc trầm mặc. Rốt cục. Xương cốt cũng loại bỏ tốt. Hai vị tiểu khách nhân. Các ngươi còn có yêu cầu gì không? Hazazi đến gập cả lưng. Nhìn qua rất là nịnh nọt. Kỳ thực như là nhìn chằm chằm con mồi hổ báo. Cả người đã làm tốt động thủ chuẩn bị. Nhưng vào lúc này, trước người lại truyền tới Asuma nhỏ giọng lầm bầm. Dạng này đều không nổi giận. Thật mất hứng. Không phải nói các ngươi vân ẩn người tính khí nóng này nhất sao? Hazazi sững sờ. Phẩm ra điểm không giống nhau ý vị. Không đợi hắn muốn ra cái gì. Asuma lại nói tiếp. Hừ, nhị đại hỏa ảnh cũng là chết tại các ngươi vân ẩn trong tay. Thù này, ta nhất định phải báo. Hô, nguyên lai là bởi vì cái này. Chấm, Hazazi chỉ cảm thấy thủ trưởng nóng ướt. Đã là bị mồ hôi thấm ướt. Nghe đến đó, hắn liên tục không ngừng giải thích nói. Chúng ta vân ẩn cũng là trận kia chính biến người bị hại a, liền đệ nhị lôi ảnh đại nhân đều bị Kinkaku Ginkaku huynh đệ giết chết. Hừ, nhưng hai người bọn họ thủy chung đều là các ngươi vân ẩn người. Nói, Asuma liền một mặt khó chịu đi ra ngoài. Lần này coi như số ngươi gặp may. Lần sau ta sẽ còn lại đến. Hiện không đủ tiền, cấp tốc đi. Tuy nhiên Asuma không có trả tiền, cũng không có mang đi thịt bò. Nhưng lúc này Hazazi may mắn cũng không kịp, tự nhiên không còn dám sinh thêm sự cố. Hô, cuối cùng kết thúc, Hazazi vò xoa tay, nhìn lấy cả bàn thịt bò khóe miệng quất thẳng tới. Lão tử ghét nhất liền là tiểu quỷ, riêng là Konoha tiểu quỷ. Đi ra cửa hàng một khoảng cách về sau. Asuma hưng phấn không thôi thấp giọng hô nói. Tên kia tuyệt đối có vấn đề. Soseki gật gật đầu. Mà lại vấn đề còn rất lớn. Vậy chúng ta tiếp xuống. Quảng cáo. Tiếp xuống liền giao cho những người lớn xử lý tốt. Asuma hưng phấn thần sắc động lại. Chợt cười hắc hắc nói. Loại này không xác định sự tình. Liền vẫn là không muốn phiền phức người khác a. Soseki hợp thời toát ra một vẻ kinh ngạc. Ngươi muốn một người qua theo dõi bọn hắn. Không có a, không phải còn có ngươi mà. Không được, dạng này quá nguy hiểm. Không có nguy hiểm á, Asuma khó được nghiêm túc một lần. Chúng ta Konoha thế nhưng là có kết giới thủ hộ. Nếu có thực lực cường đại ngoại giới ninja tiến đến. Lão đầu tử bọn họ trước tiên liền sẽ nhận được tin tức. Cho nên. Tham dự hành động tối đa cũng là thương đội hộ tống ninja. Vậy cũng rất nguy hiểm. Dù sao, chúng ta liền ninja cũng không tính là. Ninja cùng ninja là không thể cua đũa cả năm. Asuma khinh thường nói. Giống chúng ta loại thiên tài này. Muốn đối phó phổ thông hạ nhẫn thực sự rất dễ dàng. Mà lại. Vân ẩn khẳng định cũng không nỡ để thôn của chính mình thiên tài tham dự loại nguy hiểm này nhiệm vụ. Vậy vạn nhất bọn họ có trung nhẫn đâu? Trung nhẫn lời nói, liền coi như chúng ta đánh không lại. Nhưng tự vệ có lẽ vẫn là không có vấn đề. Mà lại, nơi này chính là Konoha. Đối phương phát hiện không có cách nào ngay đầu tiên bắt được ta nhóm. Nhất định sẽ từ bỏ. Gặp Soseki còn đang do dự. Asuma còn nói. Vạn nhất bọn họ tại đêm nay động thủ. Vậy chúng ta bây giờ thông chi cũng không kịp. Nghe đến đó, Soseki mới sắc mặt, ngưng trọng, gật gật đầu. Tốt a, bất quá. Nếu là bọn họ đêm nay không có hành động. Vậy chúng ta ngày mai nhất định phải thông chi thôn làng. Gặp Soseki bị tự thuyết phục. Asuma hưng phấn vung quyền đầu. Quá tốt, Hoạt động gián điệp tiểu đội chuẩn bị hành động. Soseki than nhẹ một tiếng. Tựa hồ là đang vì chính mình làm ẩu mà thật có lỗi. Trong mắt lại là hiện lên một vòng dị dạng quang mang. Dù sao lần này muốn tiếp xúc thế nhưng là mẫn cảm nhân vật. Cho nên, chỉ có thể ủy khuất Asuma ngươi thay ta cõng nồi. P.S. Có thể sẽ có thư hữu cảm thấy tên quá quái lạ. Nhưng Vân Ẩn bên kia tát mỗ y ngày hôm đó ngữ lạnh phát âm. Áo ma y ngày hôm đó ngữ trọng phát âm. Ta chỗ này tùy tiện lấy cái nhanh tiếng Nhật phát âm đi. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Truyện ma hành động hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Cách chương.